Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Tiểu Hắc Miêu. Nhỏ, Green Goblin, đừng để trong lòng. Quen, lúc đầu chúng ta không được chọn. Nghe Quen nói Harry cái kia quát con dám nói nhảm. Aaron cũng là khẽ nhíu mày. Cái kia mẹ nó Green Goblin là chúng ta chủ động soát sao? Đây không phải là nhà Norman Osborn chính mình làm chết lớn sao? Làm gì? Không phục, vừa vặn tổ tinh tế bang phái nào đó, đại lão. Trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là trước nhẹ nhàng ôm trầm Quen, nhẹ giọng an ủi. Ta biết, ta cũng không để ý. Quen mặc dù tại Aaron bên người đều là y như là chim non nép vào người dáng vẻ, nhưng cũng là vô cùng có chủ kiến nữ hài tử, cũng có chính nghĩa chi tâm. Mặc dù có chút thở dài Norman Osborn kết cục, nhưng lại nửa điểm không hối hận. Chỉ là Spidey nói, hắn rõ ràng cảm giác được Harry địch ý mãnh liệt, cuối cùng lại tan rã trong không vui. Nói còn muốn tìm cơ hội thuyết phục, nhưng cũng khuyên ta phải thêm chút ít tâm. Aaron gật gật đầu, trầm giọng nói ra, xác thực, Norman Osborn tình huống ban đầu. Ta nói là loại kia biến dị, nói không chừng Harry cũng biết thứ gì, nhất là S-H-I-E-L-D hẳn là phong tỏa quá tin tức. Nhưng vẫn là bị Harry biết, cũng là phải tiến đến tìm một chút đến tột cùng. Aaron trong lòng cũng là đề cao cảnh giác, mặc dù Quen lập tức thực lực nhẹ nhõm treo lên đánh Spidey. Lại có Furiosa bảo hộ. Nhưng Osborn tập đoàn mặc dù nhận cực lớn trùng kích, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Harry vẫn có đầy đủ tài nguyên gây sự. Norman Osborn cũng tất nhiên sẽ có hậu thủ. Không bằng chính mình sớm cho xử lý được rồi. Là ban đêm, Aaron cùng Quen nhà trọ. Trước máy truyền hình, trên ghế salon, Aaron trong ngực là Quen. Quen trên đùi để tiểu hắc miêu Furiosa. Bị Quen tuốt rất thoải mái bộ dáng, lại đột nhiên ở giữa meo meo meo, tiểu hắc miêu lông xù móng vuốt nhỏ vỗ Quen đùi, một mặt lo lắng. Ngoan, Furiosa, ngươi làm sao rồi? Aaron, Furiosa thật thật kỳ quái a, ngươi xem một chút. Quen cẩn thận an ủi tiểu hắc miêu, cũng là một mặt kỳ quái. Lão đại, người ta cái này diễn kỹ thế nào à nha? Ân, còn có thể, không có chứ, có phải hay không muốn cho ngươi theo nàng chơi? Nào đó tim không đồng nhất ra hỏa như thế đáp. Thế nhưng là, Furiosa thật thật thông minh a, không chỉ là biểu hiện, thậm chí là ánh mắt cùng biểu lộ. Ta luôn cảm thấy con mắt của nàng giống như biết nói chuyện giống như. Quen nhìn xem Furiosa. Biểu thị xác định qua ánh mắt, tiểu động vật có linh tính cũng là rất bình thường. Aaron một mặt, ô tô thợ máy đá bóng thời điểm, mang theo trong người chùy cùng cờ lê cũng là rất bình thường, đại khái vẻ mặt như thế. Quen, cẩn thận, gặp nguy hiểm a. Ai? Quen một cái giật mình, trực tiếp từ Aaron trong ngực vọt ra ngoài, tiểu hắc miêu đều kém chút không có ném ra. Là ta rồi, Furiosa, Furiosa, Aaron, mèo con nói chuyện. Quen giơ lên tiểu hắc miêu, chính mình nhìn xem, lại cho Aaron nhìn xem, lại cầm về chính mình nhìn xem, có chút hiếu kỳ, lại có chút sợ hãi, chán ghét, ta không có phát sốt. Quen tức giận đẩy ra Aaron sờ về phía nàng chán móng heo lớn, gắt giọng, Furiosa, nói hắn. Mèo con đối với Aaron nháy mắt mấy cái. Ai nha, thật nói chuyện đâu. Aaron một mặt giật nảy cả mình. Hai người các ngươi thật tốt nghe người ta nói chuyện nha. Tiểu hắc miêu bị Quen loay hoay đến loay hoay đi. Bốn cọng lông mượt mà móng vuốt nhỏ trên không trung không ngừng quấy loạn biểu thị bất mãn. Hai người một mèo, trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cứ như vậy ngươi nhìn ta. Ta xem một chút hắn. Hắn nhìn xem ngươi cả buổi. Là dạng này à? Châu Phi báo thần dòng dõi, trộm đi ra, đi thẳng tới nơi này. Vậy sao ngươi ngay từ đầu không nói? Nghe, tiền căn hậu quả, quen. Một mặt giật mình, trong lòng vấn đề lại càng nhiều. Sợ hù đến các ngươi à? Người ta lúc đầu chỉ là nghĩ dựng cái xe tiện lợi. Chỉ ở nhà các ngươi ở vài ngày liền đi. Bất quá nhìn các ngươi người không sai, liền muốn nhận thức một chút. Dạng này à, quen những ngày này cũng hầu như là cùng tiểu hắc miêu dính cùng một chỗ. Theo bản năng liền đi tuốt mèo, sau đó tay lại dừng ở giữa không trung. Vẫn là tiểu hắc miêu chủ động đưa tới. Quen biểu lộ mới hoàn toàn nhu hòa xuống. Người thật chỉ là trong lúc vô tình đụng tới ta sao? Aaron lúc này lại hát lên mặt trắng, phê phán tính nhìn xem tiểu hắc miêu. Không phải a, người ta là lão đại ngươi gạt đến a. Đây là tiểu hắc miêu cùng Aaron đơn độc giao lưu. Là a, người ta chính là nhìn ngươi coi như thuận mắt mà thôi nha. Mang theo quen giao lưu tinh thần, cũng là dạng này, lại trao đổi một phen. Aaron mới tính yên tâm phòng. Ngươi nói ngươi là báo thần dòng dõi. Trên đời này thật sự có thần sao? Ngươi ngoại trừ nói chuyện, còn có cái gì năng lực sao? Người ta còn có thể trình độ nhất định dự báo nguy hiểm. Vừa rồi chính là cảm giác được. Nói nhiều như vậy, các ngươi phải cẩn thận nha. Đây cũng không phải tiểu hắc miêu lắc lư. Tiểu hắc miêu thật sự có tương tự năng lực. So quen giác quan nhện nhận biết phạm vi cùng năng lực linh cảm còn mạnh hơn. Aaron, quen lúc này không tin cũng phải tin. Báo thần gì gì đó có thể về sau hỏi lại. Cái này nguy hiểm gì? Lại gần ngay trước mắt. Mặc vào chiến y, chúng ta đi ra xem một chút. Quen nói xong một điểm dây chuyền mặt dây chuyền. Trong đó nhỏ bé không gian bị kích hoạt. Một trận ánh sáng hoa hiện lên. Asgard kiểu dáng che ngực giáp, thợ săn chiến y, Hunter 2-3 tầng đồng thời ăn mặc, cũng mang theo người ta. Người ta có thể giúp đỡ chiến đấu nha. Mái nhà, quen một thân đen trắng Hunter 2, bả vai đứng tiểu hắc miêu, đen trắng đen, phối màu 10 phần hài hòa. Quả nhiên là Harry sao? Quen nhìn phía xa chân trời bay tới diễm quang nói ra. Cẩn thận. Không chỉ là một người, White Hunter, cùng trước đó Green Goblin không sai biệt lắm kiểu dáng, nhưng nhìn xem càng thêm hắc khoa kỹ một điểm Green Goblin phi hành khí. Phía trên đứng, cũng là một cái cực lớn đen thui ra hỏa, bị một thân bao da màu đen bao lấy đầu chọc quái vật. Cao hơn 2 mét, eo nhỏ vai rộng cực kỳ cường tráng, tay chân đều là cực lớn lợi chảo. Giống như nhện chiến y mặt nạ ánh mắt, miệng đầy răng cưa răng nanh, một tiếng giống, ác cấp bơ nước bọt vẩy ra, so nào đó hoắc họ truyền hình minh tinh còn mạnh hơn. Đây không phải Venom sao? Nào đó xuyên Việt giả nhưng không có phát ra loại nghi vấn này. Vẫn là mái nhà, lại đổi thành Brooklyn một tràng cao tầng vứt bỏ cao ốc. Da đen quái vật bên cạnh. Còn có cái chừng 30 tuổi tiểu mập mạp, không có gì chiến y, hộ cụ, chỉ đem lấy kính bảo hộ, phía sau lại duỗi ra 4 cái bạch tuộc người máy cánh tay. 2 cái bạch tuộc cánh tay máy đâm vào trên mặt đất, cho tiểu mập mạp chống lên, cùng phi hành khí bên trên da đen quái vật độ cao. Ngươi là ai? Tìm ta làm gì? Còn có ngươi? Ngươi có phải hay không tiến sĩ Octavius? Quen cau mày, cái này phi hành khí vừa nhìn liền biết là Green Goblin cùng khoản. Cái này da đen quái vật cũng là hoàn toàn đoán không ra theo hầu. Tiểu mập mạp quen cũng là biết, nổi tiếng năng lượng hạt nhân vật lý cùng máy móc thiên tài Otto Octavius. Làm sao cùng quái vật kết nhóm, tìm chính mình phiền phức tới. Lão nương đây là trêu ai ghẹo ai? Quen một chán kiện cáo, không đi tìm cái kia yêu gây phiền toái Spidey, tổng cùng với nàng không dứt làm gì a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,